Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, khiêng thi thể. Trình Hiểu Khôn. Con mắt của Dương Kiệt trừng cực lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dương ca, ngươi gọi ta là làm gì? Vừa mới ta có thể nói cho ngươi. Quá nguy hiểm, cũng không biết nhà này kinh khủng phòng nhân viên là thế nào huấn luyện. Vừa mới liền sau lưng ta, một con cương thi thiếu chút nữa thì muốn cắn ta. Trình Hiểu Khôn nói xong đến nay đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cắn ngươi? Dương Kiệt sắc mặt khó coi, mà Lý Thành Vũ cặp chân với An Huyễn bước tựa như không ngừng lay động, căn bản không dừng được. Về phần Mục Thiến Thiến cùng Cung Hiểu Như, đều là khẽ bịt đến cái miệng nhỏ nhắn, kinh hoàng nhìn Trình Hiểu Khôn sau lưng. Các người đều nhìn ta xong rồi à? Trình Hiểu Khôn nuốt nước miếng một cái. Hắn không phải là tên quỷ nhát gan, quả thực là bị hai nữ sinh dáng vẻ cho kinh động. Hiểu Khôn, ngươi mẹ nó thật không có cảm giác sao? Dương Kiệt thần sắc khẩn trương. Tào, Dương ca, ngươi ngược lại là nói mau a, ta phía sau rốt cuộc có cái gì? Ngươi cõng một đường thi thể, sẽ không cảm giác phân lượng trọng sao? Oanh, Trình Hiểu Khôn đầu giống như nổ tung một dạng ông ông tác hưởng. Ta cõng một đường thi thể. Này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Theo bản năng, thủ về phía sau sờ một cái, nhất thời trong lòng vừa kéo. Hắn mò tới cặp chân, không phải là trơn mềm cảm giác, mà là dị thường âm lạnh, sờ lên giống như mò tới đông lạnh bánh bao trên người loại cảm giác đó. Đột nhiên, Trình Hiểu Khôn cảm giác trên mặt ướt nhẹp, thật giống như có vật gì liếm chính mình. Theo bản năng liền vội vàng vẹt ra. Lúc này hắn lần nữa ngây ngẩn, trước mặt mình lại là một cái màu đỏ thắm đầu lưỡi. Thi thể sống lại á, chạy mau a. Lý Thành Vũ đã sớm bị dọa sợ đến vỡ cả mật rồi. Nghiêng đầu mà chạy, đậu phộng, chờ ta một chút, đây nhất định không phải là quỷ. Dương Kiệt chửi nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn lại, hai cô bé không biết lúc nào toàn bộ chạy. Phác, quả nhiên không nhờ vả được. Dương Kiệt lá gan tương đối lớn, dù là cũng lúc này, hay lại là cho là Trình Hiểu Khôn trên lưng là giả nhân. Mặc dù hắn cũng không giải thích được Trình Hiểu Khôn tại sao không có cảm giác đến trên lưng thi thể, nhưng là hắn cho là tồn tại tức là hợp lý. Chính mình cũng không phải là dễ dàng như vậy bị sợ hù dọa. Dương ca, ta cũng biết ngươi đối với ta tốt nhất. Trình Hiểu Khôn lúc này đều phải quỳ xuống khóc. Dương Kiệt không lên tiếng, tiến lên liền muốn chuẩn bị đạp về phía Trình Hiểu Khôn sau lưng thi thể. Không nghĩ tới lúc này, Trình Hiểu Khôn phía sau thi thể đột nhiên ngẩng đầu. Cùng lúc đó, Trình Hiểu Khôn sau lưng trong bóng tối, đầu một người ực ực lăn đến Dương Kiệt bên chân. Ta mẹ nó, Dương Kiệt nhìn một chút địa thượng nhân đầu, sau đó cùng Trình Hiểu Khôn liếc nhau một cái. Bẹp, đột nhiên, đầu người di chuyển, bén nhọn răng nanh thoáng cái cắn Trình Hiểu Khôn dày. Con mắt của Trình Hiểu Khôn thoáng cái trợn thật lớn. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, còn có loại này thao tác. Lại hướng Trình Hiểu Khôn nhìn một cái. Trình Hiểu Khôn nghiêng đầu mà chạy. Chạy cái kia nhanh, đạn cũng không đuổi kịp. Nhất định là đạo cụ. Là đạo cụ. Dương Kiệt không ngừng thôi miên chính mình. Sau đó chán ghét đem đầu kéo xuống. Lạnh giá đầu răng còn đang không ngừng mà trên dưới cắn hợp. Trước tiên đem đầu vứt bỏ, đầu lăn đến xa hơn 2 mét trong góc, tối tăm trong hành lang, một bóng người đột nhiên nhảy tới. Rốt cuộc người đến, Dương Kiệt nhéo một cái quyền, lộ ra vẻ dữ tợn, xem ta không đem ngươi đánh bay. Tiếng nói lạc, khi thấy quá lai nhân sau đó, hắn bôn hội lùi về sau một bước. Quả thật người đến, không lúc này quá giờ phút này đến. Nhưng là một cổ thi thể không đầu, thi thể mặc màu trắng hán phục, đoạn nơi cổ mạch máu và khí quản còn loáng thoáng có thể thấy. thật sự là quá chân thật. Dương Kiệt trong lòng chợt vừa kéo, là chân thi thể, nhất định là thật. Suy suy suy, đột nhiên, thi thể nơi cổ phun ra máu tươi. Một màn này đem Dương Kiệt cuối cùng một tia trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt bị dọa sợ đến. Bôn hội, nghiêng đầu mà chạy, vừa chạy một bên hô to. Quái vật, ta, cũng không biết chạy ra ngoài bao xa. Dương Kiệt bốn phía nhìn một chút, phát hiện nhiều cái lối rẽ, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Phát nơi này hiện một chút cũng không tin hào. Đồng, đồng, sau lưng, truyền đến có tiết tấu nảy lên âm thanh. Một cái bình thân đến hai tay cương thi chậm rãi nhảy tới. Ha, cương thi phun ra một cái hắc khí. Dương Kiệt trong lòng vừa kéo. Hú lên quái dị liền vội vàng chạy ra ngoài. Không nghĩ tới vừa mới nghiêng đầu. Hắn liền đụng vào một cái cứng rắn đồ vật phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái diện mạo tuấn tú nam sinh cười chúm chím nhìn hắn. Nam sinh này chính là Vương Vấn Thiên. Ngươi, ngươi là nơi này nhân viên làm việc. Có quỷ, nơi này ngươi có. Không đúng là cương thi, tuyệt đối là cương thi. Dương Kiệt vừa nói đều phải bôn hội. Kéo Vương Vấn Thiên cánh tay không ngừng gào thét. Há, là như vậy sao? Vương Vấn Thiên nở nụ cười, miệng đột nhiên liệt rất lớn, vốn là tuấn tú gương mặt cũng bắt đầu thối rữa, mùi hôi thối tràn ngập. Cương thi, ngươi cũng là cương thi. Dương Kiệt chỉ Vương Vấn Thiên, miệng vừa kéo, trực tiếp về phía sau té xuống. Hừ, nếu không phải đáp ứng từ huynh, ta khẳng định hút sạch ngươi huyết. Vương Vấn Thiên lạnh rên một tiếng, được. Lại đem ngoài ra hai cái thất phu giải quyết. Đáng chết, an ủi một chút giai nhân lúc. Trình Hiểu Khôn cõng lấy sau lưng thi thể và Dương Kiệt sau khi tách ra. Hắn đi tới một cái ánh đèn phi thường tối tăm địa phương. Đi về phía trước, đột nhiên phát hiện một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có ánh nến lóe lên. Nhìn còn rất lượng, liền vội vàng đem trên bả vai thi thể gỡ xuống. Sau đó quay đầu nhìn một chút thi thể, nuốt nước miếng nói, hẳn chỉ là đạo cụ đi. Tiếng nói lạc, thi thể đầu lưỡi hung hăng liếm hắn mặt xuống. Tê, Trình Hiểu Khôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa mới cảm giác này, giống như bị nào đó dã thú liếm một cái. Cảm giác kỳ quái để cho cả người hắn run lên, ngay sau đó điên cuồng hướng trước mặt đại sảnh chạy đi. Bây giờ hắn cần ánh đèn chiếu sáng, rốt cuộc đã tới đại sảnh, lúc này hắn mới chú ý tới. Đại sảnh hai bên các thẳng đứng 6 chiếc quan tài, quỷ dị cảnh tượng để cho trái tim của hắn không ngừng co quắp. Nhưng là dầu gì yếu ớt ánh đèn cho hắn một chút tự tin. Trình Hiểu Khôn liền vội vàng cầm điện thoại di động lên. Không được, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Dương ca rất có thể đã bị sát, ta phải báo cảnh sát. Vừa mới dứt lời, quan tài sau lưng đột nhiên phát ra một đạo yếu ớt két âm thanh. Quan tài môn mở ra, đầu cứng ngắc xoay đi qua, chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng, nát nghiêm mặt thi thể chính lặng lẽ nhìn chăm chú hắn. Cùng lúc đó, bốn phía còn lại mấy hớp quan tài đồng thời chậm rãi mở ra. Mỗi một chiếc trong quan tài đều là hình thái không đồng nhất thi thể. Bước đầu nhìn, thi thể đều phải chết vật. Bất quá, ngay vào lúc này, bên trong nhà cây nến đột nhiên lóe lóe. Ánh đèn lập lóe, không muốn, không muốn, hô, ánh nến tắt, hắc ám trong phòng. Trình Hiểu Khôn cảm giác mình đã bị bao vây. Kinh hoàng lấy điện thoại di động ra. Mượn yếu ớt ánh đèn chiếu theo, chỉ thấy chính mình không biết lúc nào đã bị mấy đầu thi thể bao vây. Trong giây lát, mấy đầu thi thể đồng thời mở ra tanh hôi miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.